Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 giờ 12, chương 12, thông thiên đường, từ đường xa nói nhỏ, để từ ngôn trong lòng trầm xuống, sư phụ, bọn họ coi là thật phải vận dụng tế sống, sợ là như thế khụ khụ khụ, Thái Thanh giáo không phải đứng đắn đứng đầu a, có thể nào giết lung tung người sống, đứng đắn đứng đầu. Lão đạo sĩ trong mắt xuất hiện một tia nhớ lại, ánh mắt chớp động, nói, Phổ Quốc có rất nhiều đứng đắn, thế nhưng là đứng đầu cái chức vị này, có điều nhất gia chi ngôn, thật nếu bàn về đại phổ đứng đắn đứng đầu, Thái Thanh giáo còn kém mấy phần, mà lại người nào nói qua cho ngươi, chính phái người, liền sẽ không uổng giết vô tội, nhìn lấy từ ngôn trong mắt mê mang, lão đạo sĩ khẽ cười nói. Thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi, si nhi, từ đường xa lời nói, từ ngôn nghe hiểu được, chỉ bất quá hắn không nghĩ ra mà thôi, làm một cái trò xiếc sơn thần tức giận, chẳng lẽ coi là thật muốn giết chết hai cái người sống a? Tường viện bên ngoài, chiêng trống tiếng động vang trời, một trận ồn ào, nghe được vang động, từ ngôn đi ra ngoài nhìn. Chỉ gặp ngủ tạm tại Thừa Vân Quan mười mấy cái Thái Thanh giáo đạo sĩ rời đi Thừa Vân Quan. Từng cái thân thể mặc đạo bào cầm trong tay đào mộc kiếm. Vội vàng xe ngựa, một bên rơi vãi lấy thánh thủy hoặc lá bùa. Một bên hô to lấy đạo đức thông huyền tĩnh. Thật thường thủ Thái Thanh. Thanh thế mười phần long trọng hạo đại. Tiến lên phương hướng chính là trong tiểu trấn quảng trường. Giờ lành đã đến, to lớn pháp sự. Sắp bắt đầu, Lâm Sơn trấn quảng trường đã vây đầy bách tính. Sơn thần tức giận tin tức như là như phong bạo hơn truyền hơn liệt. Thành nhỏ bên trong chỉ biết là nhà ở sinh hoạt dân chúng đều trong lòng run sợ. Năm ngoái hoa màu bị nạn châu chấu tổn thất hơn phân nửa. Nếu như năm nay tại gặp được thiên tai, thật là muốn chết người. Dân dĩ thực vi thiên. Trên thị trấn bách tính không chờ mong thiên hạ thái bình. Không chờ mong con cháu thành danh lập vạn, bọn họ hy vọng, chỉ là ăn no bụng mà thôi. Xì xào bàn tán mọi người, tại các đạo sĩ tiến đến thời điểm trở nên an tĩnh lại. Không bao lâu, quảng trường bị quét vẩy nhất thanh, sau đó dựng vào bàn thờ tế đàn, thông hướng đông đường phố một bên, càng lấy cây cỏ cành khô dựng lên một mảnh quái dị ban công. Nghe nói gọi là thông thiên đường. Không biết có tác dụng gì. Trong đám người, từ đường xa tại từ ngôn nâng đỡ, cũng đi tới gần, nơi xa, Trình gia lão gia tử thân ảnh thình lình xuất hiện. Chỉ là vị lão nhân này sắc mặt âm trầm như nước. Bên người trừ hắn cháu gái Trình Lâm Uyển bên ngoài, còn có hai cái người hầu đi theo. Quảng trường tế đàn xây xong về sau, cầm đầu mặt thẹo đạo nhân bãi xuống phất trần, cất cao giọng nói. Đạo đức thông huyền tĩnh, thật thường thủ Thái Thanh, Lâm Sơn trấn đại kiếp sắp đến, làm thủ một phương an bình, chúng ta cam nguyện phá vỡ mà vào trần thế. Bình thiên giận, hơi thở kêu ca, từ bi, mặt thẹo đạo nhân vừa dứt lời. Phía sau hắn hai người đồng thời lấy đào mộc kiếm bốc lên lá bùa. Chỉ gặp cái kia hai tấm bùa không lửa tự đốt, bay là tả sao hỏa người xem tâm sinh kính sợ. Sau đó bị xem như hỏa chủng, nhóm lửa bàn thờ phía trên ba trụ cao hương. Canh giờ đã đến, mặt thẹo đạo nhân chỉ có gào to, vì hơi thở sơn thần giận, bỏ tài bảo vệ bình an. Lúc này, mấy cái đạo sĩ lôi kéo xe ngựa bắt đầu vây quanh quảng trường xung quanh. Mỗi đến một cái bách tính trước mặt đều sẽ nói một câu vì hơi thở sơn thần giận, bỏ tài bảo vệ bình an. Ý kia rõ ràng là, ngươi nếu không bỏ tài, năm nay ắt gặp tai. Đối với thần linh kính sợ, khiến cho dân chúng nhao nhao xuất ra tài vật, nhà cùng khổ cắn răng hướng trên xe ném ra một sâu tiền đồng. Dầu có người ta càng không dám thất lễ, phần lớn đều là bạc đủ tuổi dâng lên, một số nghèo đến đói, thực sự không có tiền, liên phá bát cái cào loại hình đều dâng ra đi. Xe ngựa chuyển ba vòng. Nguyên bản trống trơn xe trên bàn rơi lên thật cao tài hóa. Đúng là thắng lợi trở về. Quét mắt thu lại tài vật. Mặt thẹo đạo nhân phất trần lại bầy. phía sau hắn 36 cái đạo sĩ lập tức dựa theo cố định phương vị ngồi xếp bằng. Trong miệng nói lẩm bẩm, từ xa nhìn lại cũng là pháp tướng trang nghiêm, rất có một phen xuất trần khí thế. Chỉ là tiếp xuống tiến triển, liền bắt đầu làm cho người hoảng sợ. Mời đồng tử, theo mặt thẹo đạo nhân lại một lần nữa gào to. Trong đám người bị xô đẩy ra hai cái rưỡi đại hài tử. Bên trong nam hài không đến 10 tuổi, một thân quần áo rách nát, đúng là trong tiểu trấn khất cái. Một cô gái khác thân hình khô gầy, trên thân quần áo rõ ràng thiên đại, vốn là khô héo sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch. Đầy mắt hoảng sợ, tiểu hoa, trong đám người, Từ Ngôn há hốc mồm, Thiết Trụ cùng một số nửa đại hài tử tất cả đều la thất thanh. Bị người đẩy lên quảng trường hai đứa bé bọn họ đều nhận ra. Nam hài là cái khờ ngốc tiểu khất cái. Theo xung quanh sơn thôn lưu lạc đến lâm sơn trấn. Mà cái kia cái em bé gái chính là cùng bọn hắn cùng nhau lên núi tiểu hoa. Xô đẩy bên trong. Tiểu khất cái thần trí không rõ. Chỉ biết là giữ lấy nước bọt cười ngây ngô. Tiểu hoa lại mơ hồ phát giác được chính mình vận mệnh. Sau đó nàng khóc lớn lên. Cha, mẹ, ta không làm đồng tử. Ta muốn về nhà. Ô ô ô ô, tiểu hoa như thế vừa khóc. Có người tại hạ một bên nhịn không được nói ra. Tế qua sơn thần, đồng nam đồng nữ chỉ sợ cũng không sống được đi. Tiểu hoa nhà đầu kia nhiều hiểu chuyện suýt. Nhỏ giọng một chút, người ta cha mẹ đều không nói chuyện. Người nhiều chuyện gì, chọc giận sơn thần. Chúng ta toàn trấn người đều đến chết đói. Cái kia tiểu khất cái lưu lạc chúng ta nơi này mấy năm. Nếu không phải mọi người bố thí, đã sớm chết đói. Bây giờ cho chúng ta cản tay cũng coi như thiên kinh địa nghĩa. Nghe nói tiểu hoa là bị người nhà cho bán, tìm không thấy đồng nữ. Trương gia nhà lớn ra 10 lượng bạc. Nhà nàng vốn là nghèo. Bên trên còn có ca ca tỷ tỷ. Chết một cái không tính là gì, lời đồn đại nhao nhao. Sau cùng nghe vào Từ Ngôn trong lỗ tai, giống như gào khóc thảm thiết. Hắn gặp qua quỷ, cũng đã gặp yêu, thậm chí gặp qua hắc bạch vô thường. Lại lần đầu tiên trong đời nhìn thấy càng thêm hiểm ác đồ, vật. Nhân tâm, từ đường xa ánh mắt, dần dần theo trên quảng trường chuyển tới bên người. Nhìn lấy đồ đệ càng phát ra tái nhợt mặt. Lão đạo sĩ im ắng cười cười. Những năm này, trừ phi thạch công phu cùng một số lý thuyết y học bên ngoài, từ đường xa cũng không có dạy cho Từ Ngôn quá nhiều đồ, vật. Không phải hắn sẽ không, mà chính là hắn không nghĩ. Bây giờ, tại sinh mệnh mình cuối cùng, hắn giáo này cho đồ đệ sau cùng một phần. Cũng là hắn ngang dọc cả đời mới cuối cùng cảm ngộ đến đồ, vật. Hô, quảng trường sườn đông, đột nhiên giấy lên trùng thiên liệt diễm. Tòa kia cây cỏ cành khô chỗ dựng quái dị ban công. Lấy lên đại hỏa. Đúng là bị một cái đạo sĩ nhóm lửa. Trước đó còn dội đầy dầu hỏa. Quái dị ban công. Một khi bốc cháy lên. Nhìn giống như một đầu hỏa diễm thông đạo. Nguyên lai cái gọi là thông thiên đường. Chính là đầu này thông hướng tử vong hỏa diễm chi đồ. Hỏa diễm cùng một chỗ. Tiểu hoa tiếng khóc trở nên càng lớn. Nàng giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Bị hai cái thân cao thể đại đạo người chống chọi. Không thể động đậy. Lảo đảo đẩy hướng biển lửa. Đồng nam đồng nữ nhiệm vụ là muốn đi qua thông thiên đường, đi cảm thấy an ủi thần linh, trấn an sơn thần lửa giận. Có thể ai cũng biết, đừng nói đi qua, một khi bị tiến lên biển lửa, hai đứa bé kia đem lập tức bị thiêu chết. Giả thần giả quỷ. Trong đám người truyền đến một tiếng lão giả gào to. Thủy Chung nhìn lấy đây hết thảy trình ra lão gia tử, rốt cục mở miệng, vô lễ, yên lặng. Tế đàn bên trên, mặt thẹo nói người sầm mặt lại, trong mắt có hung mang hiện lên. Thái Thanh giáo nghĩa, đạo đức thông huyền tĩnh, thật thường thủ Thái Thanh. Các ngươi đức ở nơi nào? Các ngươi thủ ở phương nào? Trình Dục râu tóc đều dựng, hai tay bời vì phẫn nộ mà run lẩy bẩy. Hắn phẫn nộ quát, là sao lão phu chỉ thấy một đàn dã thú tại gặm máu người thịt, phệ nhân gân cốt. Đối mặt lão giả gào to, mặt thẹo nói sắc mặt người trầm hơn. Hắn hướng về đám người hơi hơi nháy mắt. Lập tức có mấy cái sắc mặt khó coi người ngoài bắt đầu hướng Trình Dục tới gần. Lần này đến Lâm Sơn trấn Thái Thanh giáo môn nhân, ngủ tạm tại Thừa Vân Quan chỉ là một nửa. Một nửa khác làm theo xen lẫn trong bách tính bên trong. Vì cũng là ứng phó loại này đột phát cục diện. Đức tại ta tâm, canh giữ ở tứ phương. Mặt Thẹo đạo nhân cười nhạt một tiếng. Nói, lão nhân gia, người chỉ thấy đồng tử hôm khác đường. Vì đau khổ, làm sao từng nhìn thấy sau mấy tháng. Lâm Sơn trấn nạn châu chấu nổi lên bốn phía. Xác chết trôi khắp nơi trên đất. Trung quy là ánh mắt thiển cận. Đệ nhất tể tướng, bị người nói thành ánh mắt thiển cận. Trình Dục chỉ cảm thấy tim một buồn bực. Thân thể lập tức ngã về phía sau. Nếu không có hạ nhân vội vàng nâng, vị lão nhân này tất nhiên ngã xuống. Đã có thể trở thành tể tướng. Độ lượng tuyệt không phải như thế. Trình Dục không phải là bị người cho khí, mà chính là vừa rồi bỗng nhiên có người theo trước mặt hắn chen đi qua. Nhìn tựa như là cái xem náo nhiệt. Nhưng trên thực tế, người kia tại trải qua Trình Dục bên người thời điểm, vụng trộm chạy ra ngoài lão nhân tim đánh một quyền. Ra ra, Trình Lâm Uyển kinh hãi, vội vàng bổ nhào vào phụ cận. Cũng may lão nhân tuy là văn nhân, có thể cũng không phải tay trói gà không chặt, thể cốt rất cứng lãng, chịu một quyền cũng không có trở ngại. Trình Dục mắt nhìn cháu gái của mình, bị hạ người đỡ sau khi thức dậy không lên tiếng nữa. Lấy lão nhân lịch duyệt, đã nhìn ra được bên người bốn phía rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Từng cái cao lớn vạm vỡ, trong ngực căng phồng tất nhiên cất binh khí. Trình Dục qua tuổi lục tuần, hắn cũng không sợ chết. Có thể là cháu gái của mình đang ở trước mắt, mà lại tại loại này cục thế phía dưới. Hắn đã bất lực, hắn còn không có hồi kinh, vẫn như cũ là bào áo chi thân. Đây cũng là Trình Dục bất đắc dĩ phương. Nếu như hắn khôi phục quan chức, đừng nói trước mặt những thứ này hạng già áo túi cơm. Cho dù là Thái Thanh giáo quốc sư ở trước mặt hắn, cũng phải lịch thiệp ba phần. Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng có thể vùi dập anh hùng. Trình Lâm Uyển nhìn thấy ra ra không có việc gì, vốn là nghẹn một bụng lửa giận thiếu nữ, lúc này rốt cục phát hiện có thể phát tiết mục tiêu. Sau đó thở phì phì tách ra đám người, đi thẳng tới Từ Ngôn trước mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.